Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2797, Phá Quân. Người đăng, HGSOZIMOZC. Làm mộc pháp tắc hấp thu mang đi sinh mệnh quy tắc chất lỏng. Dây leo có quy, tắc lực lượng, liền có thể kéo lấy mảnh vỡ. Một ít thay ca đại lão nhìn thấy Ninh Thư thao tác. Nhịn không được nhíu mày. Cùng dạng này xúc tu quái cùng nhau nhặt ve chai cảm thấy mệt mỏi quá a. Cảm giác đối phương là nhân dân tệ người chơi, mà bọn họ là người chơi bình thường, chân quý không phải mộc pháp tắc, mà là sinh mệnh quy tắc. Hai người này kết hợp lại, trực tiếp biến xúc tu quái. Ngươi là mới tới tiểu cô nương, tên gọi là gì? Một người nam nhân hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư. Nàng hiện tại thật sợ chủ động bắt chuyện người. Ninh Thư nói, ta vừa tới, ta biết ngươi là vừa tới. Ta hỏi ngươi tên gọi là gì? Người nam nhân này, bắp thịt cả người bành trướng. Vừa nhìn chính là thích võ lực nam nhân. Đối, diện chính là một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh chi ý. Lần thứ nhất nhìn thấy tên cơ bắp. Ninh Thư hỏi lại, ngươi là ai? Ta là Phá Quân. Phá Quân. Đó không phải là Tham Lang nói tiểu đệ sao? Ninh Thư nhìn thoáng qua bên kia. Tham Lang đối đầu Ninh Thư ánh mắt. Có chút lấp lóe tránh né. Tiểu đệ, đoán chừng không phải. Người chính là Tham Lang nói tiểu đệ sao? Ninh Thư một mặt kinh ngạc. Phá Quân trên mặt thịt run rẩy một chút. Cái gì tiểu đệ? Tên kia liền thích. Khắp nơi nói linh tinh. Ta cùng hắn ngoại trừ có điểm sao mệnh. Cái khác mau. Quan hệ không có, Ninh Thư, liền biết là dạng này. Tham Lang tuyệt đối là quang can tư lệnh. Ninh Thư nói, ta là Ninh Thư, ta vừa tới nhặt ve chai không bao lâu. Đại gia, lẫn nhau chiếu cố, ân, dễ nói. Phá Quân nhìn chằm chằm Ninh Thư dây leo xem. Ninh, Thư ám chọc chọc thu hồi dây leo. Phá Quân vỗ đùi một cái. Người nếu là sớm một chút xuất hiện. Tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm một chút, người nhiều như vậy nhặt một chút, chúng ta liền có thể ít nhặt điểm. An Hòa cắm đao, sớm xuất hiện muộn xuất hiện, đều phải nhiệm vụ phân công đến. Trên đầu, Phá Quân ha ha một tiếng, vươn tay muốn chụp Ninh Thư bả vai, nửa người đều bị Phá Quân chụp sai lệch. Lần sau nhiều giúp ta nhặt một chút. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói. Ta muốn nhặt 100 vạn. A, nhiều như vậy. Như vậy so sánh. 10 vạn ta có thể tiếp nhận. Ninh Thư mới không nghĩ người khác tìm tới cửa. Liền muốn hỗ trợ. Hôm nay giúp. Cái này. Ngày mai cái kia tìm tới cửa. Nếu như cự tuyệt. Ngày đó ngươi cũng giúp XXX nhặt. Vì cái gì không giúp đỡ ta. Ngươi có phải. Hay không xem thường ta. Ngươi giúp ta nhặt được. Ta cho ngươi công đức còn không được sao? Nàng hiện tại liền cùng mới vào chỗ làm việc tiểu thái điểu. Nếu như nhất thời, không ổn được. Sau này ngày ngày đều có loại sự tình này. Chính mình 100 vạn đều không giải quyết được. Còn muốn giúp người khác. Nhạt, làm không được. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Lần thứ nhất gặp mặt. Miệng hơi mở liền muốn hỗ trợ. Khả năng sao? Phá Quân chính là tới xem một chút có thể hay không làm xúc tu quái giúp một chút, nhìn nàng cũng bị tổ chức nghiền ép, cũng liền đi. Phá Quân vừa đi, Ninh Thư chậc chậc lưỡi, đoán chừng không ít đại lão đều muốn để người đem nhiệm vụ thay bọn họ hoàn thành đi, sau đó cho điểm công đức. Những đại lão này lại không thiếu công đức, hơn 10 vạn công đức để cho chính mình không cần nhặt mảnh vỡ thư thư phục phục. Ninh Thư cũng muốn làm như vậy. Phá Quân chỉ là mở một cái đầu. Nàng cự tuyệt. Hẳn không có người đụng lên tự. Chuốc nhục nhã. Ta xúc tu quái là ta chuyện. Nhưng là bởi vì nghĩ như vậy kiếm tiện nghi. Nghĩ. Từ trên người nàng chiếm tiện nghi đó là không có khả năng. Nàng nhiều chuyện đây. Ninh Thư duỗi ra dây leo nhặt mảnh vỡ. Túi đầy sau. Liền đem cái túi đóng. Tốt để ở một bên. Lại lần nữa cầm một cái túi, dùng tay đánh mở cái túi, mang theo cái túi bên cạnh, như vậy mảnh vỡ liền có thể trực tiếp rơi tại bên trong. Tay của nàng không cần dính mảnh vỡ đều được. Đợi đến kết nối vị diện thời điểm, Ninh Thư liền đi tiếp tinh thần thạch chất lỏng. Chỉ là thu thập tinh thần thạch chất lỏng, đều góp nhặt hơn 20 giọt. Nàng mảnh vỡ số lượng còn không có nhặt đủ. Tinh thần thạch như là chất lỏng, sau đó liền sẽ chậm rãi ngưng kết hình thành kiên cố vô cùng tinh thạch, không có dính tính. Đợi đến một lần nữa hóa chất lỏng sau, lại có dính tính. Thông qua mấy cây dây leo, Ninh Thư rốt cuộc nhặt đủ chưa 100 vạn mảnh vỡ. Lần này công nhân tình nguyện hoạt động hoàn thành, còn có lần sau nữa, tương lai còn có rất nhiều lần. Ninh Thư đối Thái Thúc nói, ta nhiệm vụ hoàn thành, ta phải đi. Thái Thúc, hoàn thành, người đi đếm cái túi số lượng, hơn nữa có quân đội người tại thống kê, ta còn có thể nói dối hay sao? 10 vạn mảnh vỡ 5 cái túi, có đặc biệt quân đội đem những mảnh vỡ này ghi lại ở sách, tiện thể kéo đi vào kho. Ninh Thư rất mệt mỏi, chỉ muốn trở về nằm ghế sofa. Linh hồn so trước đó yếu nhiều. Thái Thúc, không gian pháp tắc cảm ngộ đến thế nào? Nói chuyện đến cái đề tài này, Ninh Thư toàn thân đều ở vào căng cứng trạng. Thái, cân nhắc mở miệng, còn tốt, cảm ngộ cần cơ duyên. Từ từ sẽ đến. Không, nóng nảy. Không nóng nảy, Thái Thúc cau mày, đi lấy bí tịch thời điểm, tìm Tang Lương hỏi một chút. Không gian pháp tắc cảm ngộ, Ninh Thư nhếch nhếch miệng, hiện tại tổ chức coi trọng, sẽ chỉ làm nàng sờn tóc gáy. Nàng đau khổ dẫy dụa thời điểm đều sống qua tới, không có chút nào cần tổ chức ấm áp, tại cần trợ giúp thời điểm, cầu mãi tinh thần thạch thời điểm không có người khác đương nhiên là có lựa chọn bán hoặc là không bán. Nhưng là nàng không có chút nào lựa chọn. Hiện tại cái gọi là trợ giúp, đơn giản chính là làm nàng nhanh lên cấu trúc không gian thông đạo, miễn cho mỗi lần đều quấy rầy người khác. Khi yếu ớt chống nổi đến, không có đạo lý hiện tại ngược lại không chịu đựng nổi. Hiện tại ấm áp đối với Ninh Thư tới nói, gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi, không có tác dụng gì. Rốt cuộc là cường đại mới có làm cho người ta chú mục tư cách, có giá trị mới có thể làm cho người ta coi trọng. Cần gì nhân ra đưa tới cửa, vì cái gì không nhìn? Cường đại là vì cái gì? Chính là vì cái này a. Ninh Thư trong lòng điên cuồng cười, trên mặt yêu nhã cười, nói, ta sẽ đi. Thái Thúc ngón tay một chút, xuất hiện củng cố không gian thông đạo. Ninh Thư mở ra ô cốt tán, đi vào trong thông đạo, trở lại hệ thống không gian. Vừa về tới không gian, Ninh Thư toàn thân đều cùng tiết khí đồng dạng, trực tiếp nằm trên ghế salon, khỏi cần phải nói, nghỉ ngơi trước một chút. Tinh thần mệt mỏi, linh hồn cũng mệt mỏi. Ninh Thư điểm trầm hương, nằm trên ghế salon, ngủ một giấc tỉnh sau, trầm hương đã đốt xong. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi mặc niệm một hồi thanh tâm chú để cho chính mình tâm linh sáng long lanh điểm. Sau đó chống đỡ ô cốt tán đi Mộc Chi Thành, đến phòng cố vấn tìm nam nhân tóc bạc. Đi vào phòng cố vấn, Ninh Thư khắp nơi nhìn xung quanh một cái. Mỗi lần tới, phòng cố vấn đều là rỗng tuếch. Nam nhân tóc bạc cái này phòng cố vấn rốt cuộc sinh ý có được hay không nha? Nàng cũng là trong lúc vô tình thấy được như vậy một cái phòng cố vấn, sau đó liền vào như vậy một cái hố to. Tại nam nhân tóc bạc cái này dã trên thân nam nhân hao tốn không ít tiền. Chẳng lẽ nam nhân tóc bạc đi cao cấp đại khí cao cấp lộ tuyến, một đối một phục vụ, đi vào liền mang ý nghĩa muốn bị làm thịt cả một đời. Nam nhân tóc bạc có độc, tổ chức có độc người thật nhiều. Nam nhân tóc bạc vung lên rèm từ giữa phòng ra tới, Ninh Thư đều muốn đi vào nhìn xem vì cái gì mỗi lần đều từ bên trong ra tới. Hết chương.